mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, sau một thời gian cùng làm việc, Julia thấy thiện cảm hơn với Muno, người đàn ông lạnh lùng vụng về. Cô và Muno đến nhà ông Belmonte để gặp vợ chồng Lola. Lola tỏ ra là một người có khả năng chơi cờ khá giỏi. Julia thấy người phụ nữ khó chịu này rất có thể đứng sau vụ án. Đúng lúc này thì cảnh sát thông báo đã bắt được Mark, nghi phạm sát hại Menchu. Anh ta không khai điều gì mà muốn gặp mặt Julia. Mark nói mình không phải là người giết Menchu và tiết lộ những kế hoạch của anh ta và Menchu khi muốn xử lý bức tranh ván cờ. Phải chăng việc đó khiến kẻ sát nhân phải hành động? Cuộc trò chuyện giữa hai người sẽ tiếp diễn ra sao? Các bạn cùng đón nghe những diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Bí ẩn quân hậu đen của nhà văn Tây Ban Nha Arturo Pérez Reverte, bản dịch của Lê Đình Chi, qua giọng đọc phát thanh viên Hải Yến. Mắc bật cười rầu rĩ. Đó là một phần của kế hoạch. Tôi xin lỗi. Anh xin lỗi à? Julia phẫn nộ đấm tay xuống bàn. Chúa ơi, anh còn đủ trơ tráo để nói với tôi là anh xin lỗi à? Cô nhìn lên các bức tường rồi nhìn trở lại Mắc. Hai người hẳn đều điên hết rồi mới có thể nghĩ ra một chuyện như thế. Thực ra là chúng tôi hoàn toàn tỉnh táo và đáng ra sẽ chẳng có gì bất ổn. Menchu hẳn sẽ làm một tai nạn giả, một điếu thuốc bị ném đi một cách bất cần chẳng hạn. Và với lượng dung môi và sơn màu trong căn hộ của cô, chúng tôi quyết định bà ấy sẽ ở lại tới phút chót, rồi sau đó rời đi trong bộ dạng bị sặc khói, hoảng hốt cuống cuồng kêu cứu. Trước khi lính cứu hỏa tới được đó, chắc hẳn là nửa tòa nhà đã bị chìm trong lửa. Anh ta trưng ra một bộ mặt đang vào vai hối lỗi và ân hận một cách thô thiển. Bất cứ ai cũng sẽ cho rằng bức tranh của Van Huy đã bị thiêu rụi trong đám cháy cùng những thứ khác. Về phần còn lại, cô có thể tự hình dung ra. Tôi sẽ mang bức tranh đi bán tại Bồ Đào Nha trong một nhà sưu tập tư nhân mà chúng tôi đã thương lượng trước đó. Nói thực lòng, hôm chúng ta gặp nhau ở chợ Rastro, Menchu và tôi vừa gặp tay môi giới trung gian xong. Còn về vụ hỏa hoạn, Menchu sẽ nhận trách nhiệm về mình. Nhưng vì bà ấy là bạn cô, và đó là một tai nạn, hình phạt chắc cũng không tới mức nghiêm trọng. Một đơn kiện từ các chủ sở hữu của bức tranh, có lẽ là thế, không hơn. Điều khiến bà ấy thích thú nhất, bà ấy nói, là việc tưởng tượng ra khuôn mặt của Montegrifo khi anh ta biết chuyện. Julia không tin nổi vào những gì mà cô vừa nghe. Cô chỉ còn biết lắc đầu. Menchu không thể làm được những chuyện như thế. Menchu, như tất cả chúng ta, có thể làm bất cứ chuyện gì. Chúa ơi, anh đúng là đồ đê tiện, mắc. Tới lúc này, tôi là người thế nào cũng không có gì quá quan trọng nữa. Khuôn mặt của Mark chuyển sang bộ dạng của kẻ thất bại. Điều quan trọng là tôi đã phải tốn khá nhiều thời gian để mang xe của mình tới đậu trên con phố nơi cô ở. Sương mù đúng là rất dày và tôi không tìm được chỗ nào để đậu xe. Chính vì thế mà tôi liên tục xem đồng hồ. Tôi lo cô có thể quay về bất cứ lúc nào. Khi tôi leo lên gác lần nữa, có lẽ là đã 12 giờ 15 phút, tôi không bấm chuông. Tôi mở cửa bằng chìa khóa. Menchu đang ở trên lối đi, nằm ngửa, hai mắt mở to. Thoạt đầu tôi nghĩ có lẽ bà ấy ngất vì căng thẳng quá. Nhưng khi quỳ xuống bên cạnh bà ấy, thì tôi nhìn thấy vết bầm ở trên cổ. Bà ấy đã chết. Julia và người bà ấy vẫn còn ấm. Tôi phát hoảng. Tôi biết là nếu gọi cảnh sát, tôi sẽ có không ít chuyện phải giải thích. Vậy là tôi ném chùm chìa khóa xuống sàn, đóng cửa lại và vội vàng lao xuống cầu thang. tôi không thể nghĩ ngợi được gì nữa. Tôi trải qua đêm đó trong một nhà nghỉ run lên vì kinh hoàng. Tôi không hề chợp mắt được lấy một giây. Sau đó vào buổi sáng tại sân bay. Thế đấy, cô biết phần còn lại rồi. Thế bức tranh có còn trong nhà khi anh tìm thấy thi thể của Man Chu không? Còn, đó là điều duy nhất tôi nhận ra ngoài bà ấy. Nó đang nằm trên sofa, được gói lại trong giấy báo và dán băng dính. Đúng như khi tôi để nó lại trong lúc trước. Anh ta bật cười cay đắng. Nhưng tôi không còn bụng dạ nào để mang nó theo nữa. Tôi đã có quá đủ rắc rối rồi. Anh nói là Man Chu nằm ngoài lối đi ư? Thế nhưng bà ấy lại được tìm thấy trong phòng ngủ đấy. Thế anh có thấy chiếc khăn nào quấn quanh cổ bà ấy không? Chẳng có cái khăn nào hết. Quanh cổ bà ấy không hề có gì. Và bà ấy đã bị gãy cổ. Bà ấy bị giết vì một cú đánh vào cổ họng. Thế còn cái chai? Đừng có bắt đầu nhắc đến cái chai chết tiệt ấy nữa. Tất cả những gì cảnh sát liên tục hỏi đi hỏi lại tôi là tại sao tôi lại nhét cái chai vào đó, nhét vào chỗ kín của bà ấy. Tôi thề là tôi không biết bọn họ đang nói về chuyện quỷ quái gì nữa. Anh ta đưa phần còn lại của điếu thuốc lên môi và bồn chồn rít một hơi thật sâu, rồi đưa mắt nhìn Julia đầy ngờ vực. Man Chu đã chết. Có thế thôi. Bị giết vì một cú đánh duy nhất, không có gì khác. Tôi không hề di chuyển bà ấy. Tôi chỉ có mặt ở đó trong chừng một phút. Chắc chắn có người nào khác đã làm việc này sau đó. Sau đó sao? Khi nào chứ? Theo như anh nói, kẻ sát nhân đã bỏ đi từ trước rồi. Mắt cau mày, cố nhớ lại. Tôi không biết. Anh ta có vẻ thực sự bối rối. Có thể hắn đã quay lại sau khi tôi bỏ đi. Rồi anh ta chợt tái nhợt đi, như thể vừa hiểu ra điều gì đó. Hoặc có thể... Julia nhận thấy hai bàn tay bị còng của anh ta run rẩy. Có thể hắn vẫn còn ở đó, nấp kín, để đợi cô. Họ quyết định sẽ chia sẻ công việc, trong khi Julia tới gặp Mark và thuật lại toàn bộ câu chuyện với viên thanh tra cảnh sát. Người lắng nghe cô mà không buồn che giấu vẻ hoài nghi của mình. Seja và Munoz đi hỏi han những người láng giềng. Ba người gặp lại nhau tại một quán cà phê cũ kỹ ở phố Cielo de Prado vào một buổi tối. Câu chuyện Mark thuật lại được xem xét từ một góc độ trong một cuộc thảo luận kéo dài quanh một chiếc bàn mặt cẩm thạch, một chiếc gạt tàn đầy có ngọn và cả những chiếc tách không chật kín cả mặt bàn. Họ cúi người lại gần nhau, giống như những kẻ đồng mưu và nói chuyện bằng một giọng rất khẽ. Tôi tin Mark, Seja kết luận. Những gì hắn ta nói rất có lý. Nói cho cùng thì câu chuyện ăn cắp tranh đúng là loại hành động hắn ta sẵn sàng làm. Nhưng bác không tin hắn ta có thể làm những việc còn lại. Chai rượu gin đó là quá nhiều, cô bé thân mến ạ. Ngay cả với một kẻ như hắn ta. Mặt khác, chúng ta biết người đàn bà mặc áo mưa cũng làng vàng quanh đó. Cho dù bà ta là Lola Benbunte, Nemesis hay là bất cứ ai. Tại sao không phải là Beatrix xứ Ostenburg? Julia hỏi. Seja nhìn cô với vẻ chê trách. Bác thấy kiểu pha trò này hoàn toàn không đúng thời điểm chút nào. Ông bứt rứt cựa mình trên ghế, đưa mắt nhìn khuôn mặt không biểu lộ bất cứ cảm xúc nào của Mu Nhốt, rồi nửa đùa nửa thật, giơ hai tay lên như thể muốn xua đi các bóng ma. Người phụ nữ làng vàng quanh khu nhà cháu là một kẻ bằng xương bằng thịt, ít nhất bác cũng hy vọng là thế. Ông đã kín đáo dò hỏi người gác cổng tòa nhà đối diện, người ông đã biết mặt. Từ người này, Seja biết được vài chi tiết hữu ích, chẳng hạn vào khoảng 12 giờ, đúng lúc người gác cổng vừa quét dọn xong tiền sảnh, ông ta đã trông thấy một người đàn ông trẻ tuổi, tóc cột, đuôi ngựa, đi ra khỏi cửa trước tòa nhà Julia đang sống, và đi ngược lên đầu phố, đến chỗ một chiếc xe đậu bên lề đường. Ít lâu sau, giọng nói của Seja trở nên khàn khàn vì kích động, như vẫn thường xảy ra mỗi khi ông thuật lại một giai thoại ngồi lê đôi mách đặc sắc nào đó của xã hội thượng lưu. Có lẽ khoảng nửa giờ sau, khi người gác cổng mang thùng rác vào, ông ta đi ngang qua một phụ nữ tóc vàng đeo kính đen và mặc áo mưa. Nói đến đây, Seja hạ giọng xuống, dè dặt đưa mắt nhìn quanh như thể người phụ nữ nọ rất có thể đang ngồi tại một trong những chiếc bàn gần đó. Dường như người gác cổng cũng không nhìn được rõ mặt người phụ nữ vì bà ta đi ngược lên đầu phố, cùng hướng với người đàn ông trẻ. Ông ta cũng không thể đoán chắc liệu có phải người phụ nữ ấy vừa đi ra từ cửa trước tòa nhà Julia đang sống hay không. Người gác cổng chỉ đơn giản là đang kéo thùng rác quay vào thì bắt gặp người phụ nữ đó. Không, ông ta chưa nói gì với mấy người cảnh sát đã thẩm vấn mình sáng hôm đó, vì họ không hề hỏi ông ta về chuyện đó. Và có lẽ, ông ta cũng sẽ chẳng nhớ ra chuyện này. Người gác cổng gãi đầu thú nhận, nếu Don Seja không hỏi ông ta. Không, ông ta không nhớ liệu người phụ nữ có mang theo một kiện hàng lớn hay không. Ông ta chỉ đơn giản đã thấy một phụ nữ tóc vàng đi ngang qua trên phố. Chỉ vậy thôi. Đường phố, Mu Nhốt nói, luôn đầy ắp những phụ nữ tóc vàng. Tất cả đều đeo kính đen và mặc áo mưa trắng, Julia bình luận. Rất có thể đó là Lola Bembonte. Lúc đó tôi đang nói chuyện với Don Manuel và cả cô ta lẫn chồng cô ta đều không có nhà. Không, Mu Nhốt nói. Vào lúc trưa, cô đã ở cạnh tôi tại câu lạc bộ cờ vua rồi. Chúng ta đã đi bộ chừng 1 giờ đồng hồ và về đến căn hộ của cô lúc khoảng 1 giờ. Mu Nhốt nhìn Seja. Đôi mắt ông đáp lại bằng một cái nhìn của một người cùng chia sẻ một bí mật chung. Tất cả không lọt khỏi mắt Julia. Nếu lúc đó kẻ sát nhân đang đợi cô, chắc chắn hắn đã phải thay đổi kế hoạch khi cô không xuất hiện. Vậy là hắn lấy bức tranh và chuồn, có thể điều đó đã cứu mạng cô. Thế vậy tại sao hắn lại giết Menchu? Có thể hắn không trông đợi sẽ gặp bà ấy ở đó, và hắn loại bỏ bà ấy như là một nhân chứng phiền toái, Mu Nhốt nói. Nước đi hắn lên kế hoạch, có thể ban đầu không phải là dùng hậu ăn quân tháp. Rất có thể đó chỉ là một ý tưởng đột xuất tài tình mà thôi. Seja nhướng một bên mày lên, có vẻ hơi sốc. Gọi chuyện đó là tài tình thì hơi quá đấy, ông bạn thân mến ạ. Vậy, cứ việc gọi gì thì là tùy thích. Thay đổi nước đi như thế, vào đúng thời khắc thực hiện, đưa ra tức thì một biến thể phù hợp với tình hình và để lại tấm thẻ với ghi chú tương ứng ngay cạnh nạn nhân. Mu Nhốt hồi tưởng lại. Tôi đã có cơ hội xem qua nó. Tấm thẻ được đánh máy trên chiếc máy hiệu Olivetti của Julia, theo như Fezo nói, và không hề có dấu vân tay. Cho dù kẻ làm điều này là ai, hắn đã hành động hết sức bình tĩnh, đồng thời cũng rất nhanh chóng và chính xác, như là một cái máy vậy. Julia đột nhiên nhớ ra nhiều giờ trước đó, trong khi họ đang đợi cảnh sát đến, Mu Nhốt đã quỳ xuống bên thi thể Menchu. Không chạm vào bất cứ thứ gì, cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ đọc tấm thẻ kẻ sát nhân để lại một cách bình thản như thể đang ngồi trước một bàn cờ tại câu lạc bộ ở Capablanca. Tôi vẫn không hiểu tại sao Menchu lại mở cửa. Bởi vì bà ấy nghĩ đó là mắc thôi, Seja nói. Không, Mu Nhốt nói, anh ta có chìa khóa. Chúng tôi đã tìm thấy chùm chìa khóa trên sàn khi về tới đó. Bà ấy biết người đến không phải là Mark. Seja thở dài, xoay chiếc nhẫn mặt topa vòng quanh ngón tay ông. Tôi không ngạc nhiên khi đám cảnh sát cứ chăm chăm quấn lấy Mark, mặc dù bọn họ không phải là không có năng lực. Ông nói, với một giọng vẻ chán nản. chẳng còn đối tượng tình nghi nào khác. Và cứ theo đà này, chẳng mấy chốc cũng sẽ chẳng còn nạn nhân nào sót lại. Nếu mua nhốt tiếp tục, khư khư ôm chặt lấy các hệ thống suy luận của ông ấy, kết cục bây giờ tôi đã có thể thấy được nó một cách rõ ràng. Sẽ là một mình ông, mù nhốt thân mến, đứng giữa bốn bề xung quanh toàn là xác chết, giống như màn cuối của vở Hamlet. Và buộc phải đi tới kết luận không tránh khỏi, ta là kẻ sống sót duy nhất. Vì vậy, theo suy luận chặt chẽ, sau khi đã loại trừ tất cả các đối tượng tình nghi, nghĩa là những kẻ đã chết, tên sát nhân chắc chắn phải là tôi. Rồi sau đó, nộp mình cho cảnh sát. Không nhất thiết phải như thế, mù nhốt nói. Rằng ông là kẻ sát nhân. Thứ lỗi cho tôi, ông bạn thân mến. Nhưng cuộc nói chuyện này bắt đầu giống như một màn tán gẫu trong một trại điên đến mức đáng báo động. Chưa bao giờ, dù chỉ trong một phút, tôi từng nghĩ. Ý tôi không phải vậy. Mù nhốt đang chăm chú nhìn xuống hai bàn tay mình, lúc đó đang giữ chức tách không. Tôi đang nói về điều ông vừa nhắc đến lúc nãy, rằng không còn đối tượng tình nghi nào nữa. Ông không định nói, Julia thì thầm, rằng ông đã nghĩ tới ai đó trong đầu rồi đấy chứ. Mù nhốt nhìn cô hồi lâu, rồi ông tặc lưỡi, hơi nghiêng đầu sang một bên và nói, có thể lắm. Julia không hài lòng, nài nỉ ông giải thích, song cả cô lẫn xê ra, đều không moi được từ ông dù chỉ là một lời. Mù nhốt lơ đãng nhìn xuống dải mặt bàn trống trơn giữa hai bàn tay ông, như thể ông có thể nhìn thấy những nước đi bí hiểm của những quân cờ tưởng tượng trên mặt bàn cẩm thạch. Thỉnh thoảng, nụ cười mơ hồ ông vẫn dùng để thủ thế, mỗi khi không muốn bị lôi kéo vào chuyện gì đó, lại lướt qua trên môi ông như một chiếc bóng. Tất nhiên, Paco Montegrifo nói, biến cố đáng tiếc này sẽ không ảnh hưởng tới thỏa thuận của chúng ta. Cảm ơn ông. Không cần cảm ơn tôi. Chúng tôi biết những gì xảy ra hoàn toàn không phải lỗi của cô. Vị giám đốc văn phòng của Clermont đã tới gặp Julia tại xưởng phục chế của bảo tàng Prado. Nhân tiện, như anh ta nói, khi xuất hiện ở đó không hề báo trước, có một cuộc gặp với giám đốc bảo tàng để bàn về việc công ty anh ta được ủy nhiệm mua một tác phẩm của Zubaran. Anh ta tìm thấy cô trong lúc cô đang bơm một hỗn hợp kết dính làm từ keo và mật ong vào một mảng bong chóc trên một tấm tranh bộ ba được cho là của danh họa Italia Duccio di Buonistena. Julia không thể dừng công việc đang làm dở dang. Cô chào đón Montegrifo bằng một cái gật đầu trong lúc tiếp tục đẩy bít tông của chiếc xi lanh để bơm hỗn hợp. Montegrifo có vẻ rất thích thú được có cơ hội làm cô bất ngờ. Đồng thời, dành cho cô một nụ cười long lanh nhất của mình, rồi anh ta ngồi xuống một chiếc bàn và quan sát cô làm việc. Julia cảm thấy không mấy thoải mái và cố hết sức để hoàn tất công việc đang làm dở dang nhanh nhất có thể. Cô che vùng tranh mới được xử lý bằng giấy không thấm nước để bảo vệ, rồi đặt lên trên một túi cát, cẩn thận chỉnh cho nó áp đều lên trên mặt bức tranh. Một họa phẩm tuyệt vời, Montegrifo nói, chỉ về phía bức tranh. Vào khoảng năm 1300, phải vậy không, của danh họa Buonistena, nếu tôi không nhầm. Đúng thế, bảo tàng mới có bức tranh này mấy tháng trước. Julia chăm chú ngắm nghía kết quả làm việc của mình một cách nghiêm túc. Tôi gặp chút khó khăn với đám lá vàng nằm dọc rìa áo choàng của Đức Mẹ. Tại đôi chỗ, nó đã biến mất hoàn toàn. Montegrifo cúi người về phía bức họa bộ ba, chiêm ngưỡng nó với con mắt nhà nghề. Vẫn là một nỗ lực tuyệt vời. Anh ta nói khi đã xem xét xong, như mọi công việc cô từng làm. Cảm ơn ông. Montegrifo nhìn cô với vẻ thông cảm sâu sắc. Mặc dù tất nhiên rồi, anh ta nói, không thể so sánh với bức tranh Flander thân thuộc của chúng ta được. Tất nhiên là không. Với tất cả sự tôn trọng dành cho Duccio. Cả hai cùng mỉm cười. Montegrifo khẽ kéo hai cổ tay áo sơ mi trắng tinh tươm lên để đảm bảo chúng nhô ra khỏi đôi ống tay của chiếc áo vest cài khuy chéo màu xanh hải quân đúng khoảng 2 cm cần thiết, vừa đủ để hé lộ chiếc khuy măng sét vàng mang hai chữ cái đầu họ tên anh ta. Ngoài ra, Montegrifo đang mặc một chiếc quần màu xám lịch thiệp không chê vào đâu được, còn đôi giày Italia đen của anh ta, bất chấp trời mưa, vẫn bóng nhoáng. Ông có biết thêm tin gì về bức tranh của Văn Huy không? Julia hỏi. Người phụ trách đấu giá lựa chọn vẻ buồn bã một cách tao nhã. Than ôi không! Mặc dù sàn nhà phủ đầy mạt cưa, giấy vụn và những vết sơn màu bắn tung tóe, vị khách vẫn chu đáo gõ tàn thuốc xuống gạt tàn. Nhưng chúng tôi vẫn giữ liên lạc thường xuyên với cảnh sát. Gia đình Ben Monte đã ủy quyền cho tôi thực hiện mọi cuộc thương thảo. Đồng thời, khuôn mặt anh ta bày tỏ thái độ tán thưởng gia đình người chủ sở hữu vì lựa chọn đúng đắn khi làm vậy. Và vẻ lấy làm tiếc là họ không đưa ra lựa chọn này sớm hơn. Chớ trêu ở chỗ Julia, nếu bức ván cờ có xuất hiện trở lại, toàn bộ chuỗi sự kiện không hay này sẽ đẩy giá của nó lên tận mây xanh. Chắc chắn là thế. Nhưng như ông vừa nói, đó là nếu nó xuất hiện trở lại. Dường như cô không mấy lạc quan. Sau những gì đã trải qua mấy ngày vừa rồi, tôi thực sự không có nhiều lý do để lạc quan. Tôi hiểu, nhưng tôi tin sự vào cuộc điều tra của cảnh sát, hoặc là vận may. Và nếu chúng ta tìm lại được bức tranh và đưa nó ra bán đấu giá, tôi có thể cam đoan với cô, đây sẽ là một sự kiện thực thụ. Anh ta mỉm cười, như thể đang có một món quà tuyệt vời dành cho cô sẵn ngay trong túi. Thế cô đã đọc qua tạp chí Nghệ thuật và Cổ vật chưa? Họ đã dành 5 trang in màu cho câu chuyện này. Chúng tôi đã nhận được không biết bao nhiêu cuộc điện thoại của các nhà báo chuyên ngành. Còn tạp chí Thời báo Tài chính đang sửa soạn đăng một bài về bức tranh của chúng ta vào tuần tới đấy. Nhân đây, tôi muốn nói luôn, một vài người trong số các nhà báo đó đã yêu cầu được liên hệ với cô. Không, tôi không muốn bất cứ một cuộc phỏng vấn nào. Tiếc quá, nếu cô không phật ý khi tôi nói như vậy, danh tiếng cũng chính là cần kiếm cơm của cô, quảng bá tên tuổi chỉ làm tăng thêm vị thế chuyên môn của cô mà thôi. Nhưng không phải là dạng quảng bá đó. Nói cho cùng, bức tranh đã bị đánh cắp trong chính căn hộ của tôi. Chúng tôi đang cố ém chi tiết đó đi. Cô không hề có lỗi, và báo cáo của cảnh sát đã chứng minh quá rõ điều đó rồi. Mọi thứ đều hướng tới khả năng bạn trai của bạn cô đã chuyển bức tranh cho một kẻ đồng phạm chưa rõ danh tính. Đó là hướng điều tra chính của cảnh sát. Tôi chắc chắn nó sẽ đem lại kết quả. Không dễ gì mang được một bức tranh nổi tiếng như bức của Văn Huy ra khỏi biên giới một cách bất hợp pháp, ít nhất là về mặt lý thuyết. Tôi rất vui vì ông có niềm tin đến vậy. Đó là điều tôi vẫn gọi là tính cách của một người thua cuộc đàng hoàng, tinh thần thượng võ. Tôi nghĩ người ta hay gọi thế. Tôi từng nghĩ vụ trộm này hẳn sẽ là một đòn nghiêm trọng với công ty của ông đấy. Montegrifo tỏ vẻ đau khổ, không gì khiến người ta phiền muộn bằng sự ngờ vực. Đôi mắt anh ta dường như đang nói như vậy. Quả thực đúng là thế, anh ta đáp, nhìn Julia như thể cô vừa xử sự rất không công bằng với mình. Trên thực tế, tôi đã phải giải trình rất nhiều với trụ sở chính của chúng tôi ở London. Nhưng những rắc rối kiểu này luôn có nguy cơ xảy ra trong nghề này. Dẫu sao, nó vẫn là một chuyện chẳng hay ho gì. Chi nhánh của chúng tôi tại New York vừa khám phá ra một bức tranh nữa của Văn Huy. Đó là bức Người đổi tiền ở Louvre. Tôi thấy từ khám phá có vẻ như hơi thổi phồng quá đấy. Đó là một bức tranh nổi tiếng và đã được đưa vào các danh mục nó thuộc sở hữu của một nhà sưu tầm tư nhân rồi. Tôi thấy là cô được thông tin rất tốt. Ý tôi muốn nói là chúng tôi đang thương lượng với người chủ sở hữu. Ông ấy cho rằng lúc này chính là thời điểm để kiếm được mức giá hời cho bức tranh của mình. Các đồng nghiệp của tôi tại New York đã nhanh chân hơn các đối thủ cạnh tranh của chúng tôi. Xin chúc mừng. Tôi nghĩ chúng ta có thể ăn mừng. Anh ta nhìn chiếc đồng hồ Rolex đeo trên cổ tay. Đã gần 7 giờ rồi. Cô nghĩ sao nếu tôi mời cô cùng ra ngoài ăn tối? Chúng ta cần thảo luận về những công việc tương lai mà cô sẽ làm cho chúng tôi. Có một bức tượng thánh Biguen được sơn nhiều màu, niên đại từ thế kỷ thứ 17, xuất xứ từ vùng thuộc địa của Bồ Đào Nha tại Ấn Độ. Tôi đang muốn cô xem giúp. Ông thật tốt quá. Nhưng tâm trạng của tôi vẫn đang không được tốt. Cái chết của bạn tôi, rồi vụ mất trộm bức tranh. Tối nay chắc chắn tôi không thể là một người bạn đồng hành dễ chịu được. Thôi thì tùy cô vậy. Monte Grifo đón nhận lời từ chối của cô với thái độ cam chịu lịch thiệp và không hề mất đi nụ cười. Nếu cô muốn, tôi sẽ gọi điện cho cô vào đầu tuần tới, thứ hai, được chứ? Được. Julia đưa một bàn tay ra và anh ta nhẹ nhàng bắt tay cô. Cảm ơn ông đã ghé qua. Được gặp cô luôn là một niềm hân hạnh đối với tôi, Julia. Nếu cô cần bất cứ thứ gì... Anh ta nhìn cô hồi lâu, đầy những ngụ ý mà cô không thể giải mã hết. Và ý tôi thực sự là bất cứ thứ gì, cho dù nó là gì đi nữa, đừng do dự mà gọi cho tôi. Anh ta ra về, quay người lại, khi ra tới cửa để hướng về phía cô, một nụ cười rạng rỡ cuối cùng. Julia dành thêm nửa giờ nữa cho bức tranh của Bonicena trước khi thu xếp ra về. Bunyot và César đã nhất quyết đề nghị cô không quay về nhà trong vài ngày, và một lần nữa César lại đề nghị cô tới nhà ông. Song Julia vẫn không chịu thay đổi chỗ ở, cô chỉ thay ổ khóa. Cứng đầu và không tài nào thuyết phục nổi, César đã gọi cô như thế với vẻ bực bội giữa một trong những cuộc điện thoại ông liên tục gọi đến cho cô để kiểm tra xem mọi thứ có ổn hay không. Cả Munoz cũng vậy. Julia biết vì César đã để lộ với cô rằng cả hai người đã trải qua cả đêm sau lúc xảy ra vụ án mạng để chầu trực canh chừng gần tòa nhà cô đang ở, co ro vì rét. Chỉ với một chiếc phích đựng cà phê và một chai rượu brandy mà César đã nhìn xa trông rộng mang theo làm bạn đồng hành. Quấn kín người trong áo khoác và khăn quàng cổ, họ củng cố thêm tình bạn lạ lùng mà hoàn cảnh đã thúc đẩy hình thành giữa hai con người có tính cách rất khác biệt qua mối liên hệ của họ với Julia. Các bạn thân mến, Mark cảnh báo với Julia có một nguy hiểm đang tới rất gần cô. Tất cả những ai tiếp xúc hoặc tìm cách khám phá bức tranh bí ẩn đều gặp chuyện không may. Một lần nữa, hình ảnh người phụ nữ tóc vàng lại xuất hiện đâu đó bất chợt trong chặng đường của Julia. Muno tiết lộ với Julia và César rằng mình đã có một cái tên đối tượng nghi phạm trong đầu, nhưng có lẽ cần thêm những mảnh ghép còn thiếu để Muno lật mặt kẻ này. Vậy kẻ này là ai hay chỉ là một động tác để tên sát nhân lộ diện? Chúng ta sẽ biết điều đó trong những phần tiếp theo tiểu thuyết Bí ẩn quân hậu đen của nhà văn Tây Ban Nha Arturo Pérez Reverte, bản dịch của Lê Đình Chi, vào chương trình ngày mai. Chào tạm biệt các bạn.